Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, trên đời không có thần. Cầu khen thưởng, lần này có thể chứng minh ta là vô tội đi. Thả ta đi. Ryoko Giyu nhìn bị điện ngược Tokikake. Thật lâu tỉnh hồn, hướng Shirakawa nói. Tạp si trí si trùng, Ryoko Giyu đại tướng. Lúc trước hoài nghi ngươi. Ta thật xin lỗi. Nhưng là bây giờ sao? Xin lỗi. Không thể thả ngươi. Các loại. Chờ. Sự tình giải quyết sau mới được. Shirakawa quay đầu nhìn mặt đầy bi thảm Ryoko Giyu. Được rồi. Ryoko Giyu vẻ mặt đưa đám. Hắn cảm giác mình tốt xui xẻo. Hiện tại tại mệnh lệnh toàn quân. Nhất định phải tiêu diệt những thứ này hải tặc. Còn có bên trong thiên long nhân. Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía đã đốt thành một cái biển lửa. Mặt biển. Bởi vì hải tặc nhóm vội vã tiêu diệt thiên long nhân. Cho nên đều nhào tới cùng một chỗ. Hải quân đạn đại bác. Chính là nhắm lấy con mắt đều có thể đánh trúng một chiếc thuyền. Không được. Những người này vậy mà ngay cả thiên long nhân thuyền đều cùng một chỗ công kích. Siêu tân tinh Kavin địch cái vung động trong tay kiểu Tây phương trường kiếm. Đem mấy viên đánh hướng mình thuyền bè đạn đại bác chém đứt. Nhìn bốn phía một áng lửa. La lớn. Thế giới chính phủ. Đáng ghét. Vài tên nước Oano kiếm sĩ giống vậy rút kiếm chém đứt bay tới đạn đại bác. Lớn tiếng phát tiết lấy trong lòng căm phẫn. Không nên đánh. Người nào mau tới cứu bản tôn đi ra ngoài à. Thiên long nhân ở trên thuyền kêu khóc. Bọn họ trên thuyền điện thoại trùng tín hiệu. Chỉ có thể tiếp thông chủ hạm. Nhưng là chủ hạm bên kia đã bị New Hải quân cho nên bình nhắm. Chỉ có thể từ từ chờ chết. Xông ra ngoài. Không thể chờ chết. Bát bảo thủy quân thứ 10 đệ tam đống lương sai lớn tiếng quát. Xông ra ngoài. Nước Oano vài tên kiếm thánh giống vậy nói. Cơ hồ trong nháy mắt. Sở hữu băng hải tặc bắt đầu không nữa cùng thiên long nhân vướng víu. Cừu hận so mạng trọng yếu. A, thật giống như muốn cởi ra nha. Như vậy cũng không tốt. Fujitora mị lấy con mắt. Nhìn bắt đầu kịp phản ứng. Thả khí thiên long nhân. Xông ra ngoài phong hải tặc nhóm. Đem trượng đao lấy tới trước mặt. Mị lấy con mắt. Đột nhiên rút ra trượng đao. Hàn quang chợt lóe. Sau đó thu đao vào vỏ. Vai diễn còn chưa hát. Không tốt như thể nhắm chàng. Để cho lão phu tới hâm một chút chàng đi. Fujitora mù lấy cặp mắt. Chân mày giật giật. Lộ ở bên ngoài nửa đoạn thân đao. Két một tiếng. Thu nhập trong vỏ. Chợt. Thiên không đột nhiên tối sầm lại. Không khí bắt đầu bực bội nóng. Cái gì? Lúc này đang muốn cải hoán phương hướng. Hướng bốn phía tản đi hải tặc nhóm cảm giác trong bầu trời u ám. Đồng loạt ngẩng đầu một cái. Lưu. Lưu tinh quần. Hải tặc nhóm thiếu chút nữa đem trái tim nhìn đến nhô ra đến. Con người thiếu chút nữa bay ra hốc mắt. Trong bầu trời. Nhanh chóng tới một nhóm hỏa diễm lưu tinh rời đô. Từ xa đến gần, trong nháy mắt thì đến mặt biển mấy ngàn mét địa phương. Mang theo nóng bỏng hỏa diễm. Đáng ghét, Mỹ kiếm chém tinh tiết hoàng tử. Bát trùng quyền áo nghĩa không sóng. Hải tặc bên trong, cũng không phải là không có người tài ba. Lập tức dũng dược ra rất nhiều cao siêu kiếm sĩ. Còn có thể thuật người. Năng lực giả, thi triển kỳ năng, đem không trung bay tới lưu tinh quần đánh nát. Nhưng là như thế, vẫn như cũ có mấy khối vẫn thạch hoàn toàn bộ chạm đất. Đập xuyên mấy chiếc không tránh thoát thuyền lớn. Hoàn toàn rơi xuống biển. Mang theo mảng lớn trưng khí. Là Fujitora đại sẽ ra tay. Nổ súng, đem hải tặc nhóm một cái làm khí đánh chìm. Các bộ thống ngự quân hạm tướng tá nhìn đột nhiên rơi hạ lưu tinh bầy. Không khỏi có vẻ hưng phấn. Bắt đầu khích lệ tinh thần. Càng mãnh liệt khuynh thổ lấy pháo hỏa. Ai nha, thật đúng là một bầy quái vật a. Khó trách có thể vì họa đại hải. Fujitora lóng tai nghe hải tặc nhóm động tĩnh. Ha ha cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa cùng Momosagi tương cố không nói. Thật giống như nhất quái vật. Chính là ngươi đi. Ừ, Fujitora đột nhiên nhướng mày một cái. Nhìn về phía thiên không. Gần như cùng lúc đó, Shirakawa cùng Momosagi cũng cảm ứng được. Trong bầu trời, một chiếc có thế giới chính phủ chữ thập tiêu chí phi thuyền chính chậm rãi bay qua. Phía trên đứng ngũ lão tinh, còn có kia trường thủ tộc cùng dài phút len hai tên CP không, quả nhiên không là một đám an phận người. Kết thúc bọn họ đi. Mang lấy con mắt, nắm đao lão giả đầu chọc mắt nhìn xuống phía dưới trên biển khơi. Bị vây quanh ở cốt lõi nhất thiên long nhân, còn có hải tặc cùng mãnh liệt nổ súng hải quân. Được, trường thủ tộc CP không nghe được ngũ lão tinh phân phó. Cung kính gật đầu một cái. Trên phi thuyền, lập tức ném hạ một vật, rơi vào không trung. Đó là ngũ lão tinh. Thế giới cao nhất quyền lợi người cũng tham chiến sao? Ném thứ gì đi xuống? Từ phi thuyền từ thiên không lúc bay qua sau khi, cũng đã có người chú ý tới. Lúc này thấy phía trên ném xuống đồ vật, không khỏi kinh hãi nói. Ken két, từ trên phi thuyền ném xuống tới đồ vật, là một người, bị sửa đổi qua hậu nhân. Doflamingo, rơi xuống từ trên không. Trên thân thể thoáng hiện lên tia lửa, hạ xuống xu hướng đột nhiên hơi chậm lại. Cặp mắt lóe cơ giới ánh sáng, trong nháy mắt phun ra vô số màu trắng sợi tơ. Không được. Fujitora nhìn trong bầu trời phun ra sợi tơ Doflamingo, nhất thời kinh hãi. Lồng chim, kinh nghiệm đã từng trải qua Dressrosa quái nhân quân đoàn cũng đầu tiên nhìn nhận ra vật này. Doflamingo tuyến tuyến quả thực năng lực lồng chim, có thể dùng tuyến chế tạo ra một cái túi cái một cái quốc gia cái lồng. Dùng người bên trong giết lẫn nhau. Chúng ta đi thôi. Dâu dài ngũ lão tinh nói. Phải. Dài tay CP không điểm đầu hẳn là. Mở ra phi thuyền. Hướng thế giới phần cuối Raptor tìm tòi đi. Shirakawa nguyên soái. Mau mau ngăn cản cái vật kia. Mù lấy con mắt Fujitora lập tức hướng Shirakawa nói. Kỳ thực không cần hắn nói. Doflamingo bị ném xuống không trung. Tự bản thân ngừng trên không trung thời điểm, hắn cũng đã hóa thành điện quang chui ra đi. Rankiaku, Shirakawa hóa thành điện hồ. Thuấn gian di động Doflamingo phun bạch tuyến thân thể trước mặt. Nhấc chân phải lên, đừng mơ tưởng. Bóng người chợt lóe, một cái có tóc vàng âu phục lão nhân trong nháy mắt xuất hiện. Nhấc lên tay trái, khanh một tiếng, ngăn trở Shirakawa Rankiaku. Ngũ lão tinh làm sao có thể? Hải binh cùng hải tặc nhóm đều nhìn đến ngốc. Thế giới cao nhất quyền lợi người, vậy mà cùng hải quân nhất cao nguyên soái giao thủ. Xuất hiện cái kia tóc vàng lão nhân. Bất ngờ chính là ngũ lão tinh trong một người. Thân là thần tử dân, lại dám phản kháng thần. Tóc vàng lão nhân dùng tay trái chặn Shirakawa sắc bén như đao Rankiaku. Lạnh lùng nhìn hắn. Trên đời này không có thần. Shirakawa lạnh lùng nhìn nam tử tóc vàng này. Mà còn ngươi cũng không phải thần. Ta liền thần. Tóc vàng ngũ lão tinh lạnh lùng nói. Ta đây liền đô thần. Shirakawa giá để mái trèo tại trên tay đối phương Rankiaku thu hồi. Đưa tay ngưng ra một cái thiên lôi chém. Vỗ đầu chém tới. Soru. Tóc vàng ngũ lão tinh thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt biến mất. Thừa dịp hiện tại, Shirakawa thân hình rời một cái, đem tay phải áp vào đã bị hoàn toàn sửa đổi Doflamingo trên người. Liền muốn dùng xa xa quả thực năng lực ăn mòn đi hắn. Ghép bâu cây giáo, tóc vàng ngũ lão tinh từ Shirakawa sau lưng lóe lên, cả người nằm ngang giữa không trung, duỗi thẳng ngón trỏ phải, một chân trên không trung dẫm một cái, cả người ngang không phảng phất một cây cây giáo. Lấy võ trang sắc cứng lại si gần. Thiên hướng Shirakawa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.